Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 628: Át chủ bài của Cầu Huyền. Thiên địa đều rung chuyển, vũ điệu lôi đình ở trên không với tiếng sấm rền vang cả không trời. Một quyền đã nổi lên hồi lâu của Mục Trần, mang theo uy thế mà ngay cả bản thân hắn cũng không dự liệu nổi. Một quyền đã dung hợp hoàn mỹ sức mạnh của cơ thể và linh lực cường đại, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn thừa khả năng xóa sổ bất cứ thứ gì ở dưới chỉ tôn cảnh. Đối mặt với một quyền của Mục Trần, sắc mặt Cầu Huyền đã kịch biến mãnh liệt, hoảng sợ tới tột độ. Không gian bị đánh nổ nứt ra, giống như bề mặt thủy tinh bị rạn vỡ. Lôi quyền càng lúc càng tới gần. Cầu Huyền hung hăng cắn răng, tay kết ấn. Chí Tôn Hải tràn ngập thánh quang liền bừng sáng lên, ngưng tụ ở trước mặt hắn ta, tạo thành một chiếc thuẫn to cả trăm trượng. Thiên sứ thánh thuẫn. Thánh thuẫn có vẻ khá cũ kỹ, một đôi thánh dực đang vươn dài, tàn ra vẻ chắc chắn không thể phá hủy được, dường như có thể chống đỡ được trùng kích cường đại nhất ở trên thế gian này. Cầu Huyền không dám coi thường, vừa ra tay thì đã liền lập tức thi triển ra phòng ngự tốt nhất của chính mình. Thánh thuẫn vừa xuất hiện, quyền đạo hung hãn cũng đã đập tới, nền tảng vào nó, giống như vân thạch va vào mặt đất. Thiên địa đều khựng lại, rồi một tiếng nổ kinh thiên bộc phát ra, khí kình dữ dội quét ra cả ngàn trượng, trong phạm vi đó đều bị khuấy đảo tới lòng trời lở đất. Lôi quang va chạm với thanh quang, khiến cho vô số người chỉ có thể nhắm tịt hai mắt. Có một số bị cường độ ánh sáng quá lớn làm cho đôi mắt đã đau đớn, nhưng mà vẫn cố gắng nhìn, ánh mắt không rời khỏi vị trí va chạm. Một màn đối chiến như thế này có thể nói là kinh thiên động địa. Lực xung kích tràn ngập ở trên cao, rồi thình lình ai nấy đều trợn mắt khi trông thấy một bóng người đã bắn xuống, cắm đầu vào hoàng kim chiến đài. Cả một mảng chiến đài liền bị phá nát, lõm xuống một cái hố to cả trăm trượng. Chiến đài chắc chắn đã nhanh chóng sạt lở, vùi lấp bóng người ở trong đó. Mọi người đều thật sự hoảng sợ, chưa bao giờ nghe nói ở những kỳ đại tái linh việt trước lại có người có thể phá hủy được cái hoàng kim chiến đài đặc biệt này. Ai đã bị đánh văng xuống vậy? Khi có ai đó thốt lên thì mọi người mới hồi thần chú ý tới vấn đề chính. Người đã bị đánh rơi xuống dưới đây chắc chắn đã rơi vào thế hạ phong. Nói không chừng trận giao tranh đỉnh cấp này sẽ có chiến quả ngay. Trên bầu trời, linh lực dao động vẫn còn đang tung hoành tứ phương, nhưng rồi cũng nhanh chóng yên ả lại. Cả lôi quang lẫn thánh quang đều tàn đi. Mọi người liền lập tức nhìn lên. Còn lại ở trên đó cũng là một bóng người đang chậm chậm hiện rõ. Hắc giáp lôi điện ở trên thân cũng đã tàn nát hơn phần nửa, từng mảng vẫn đang là tả rơi xuống dưới. Là Mục Trần. Nhiều người trợn mắt, cho dù gương mặt của người kia vẫn chưa hiện rõ ràng, thế nhưng mà cái lôi giáp này đã khiến cho người ta dễ dàng nhận ra được danh tính của hắn ta. Tại khu vực Bắc Tư Linh Viện, đệ tử đều hưng phấn hò reo, mọi người khoa chí la ó, ánh mắt đầy sùng bái nhìn vào kẻ trên cao. Mục Trần ca ca thắng rồi. Vũ Hy cực kỳ kích động, nàng ta nắm lấy cánh tay Tô Linh Nhi, lắc lư như sàng gạo, vui mừng la hét. Thật là lợi hại hả? Cái tên này... Tô Linh Nhi cũng mỉm cười gật gù, ánh mắt chớp chớp lên kỳ lạ. Trên chiến đài, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền vừa trông thấy hắn ta thì cũng thở phào. Ánh mắt của một người thì sung sướng và hãnh diện, chắc chắn còn thích hơn cả việc chính mình đánh bại Cầu Huyền kia. Người còn lại thì vẻ mặt khá phức tạp, có thêm một chút khâm phục, lại cũng tỏ ra không muốn thua kém. Ở trên tầng trời cao, phần lớn các viên trưởng đang nhìn xuống, sắc mặt cũng khác nhau, nhưng tất cả đều không nói tiếng nào. Cả năm đại viên trưởng cũng đang im lặng, chỉ có Thiên Thánh viên trưởng hơi siết nắm đấm ở bên trong tay áo, gương mặt cũng đã mất đi nhiều sự vui vẻ hơn so với trước. Trong những tiếng hân hoan reo hò, bóng người ở trên cao lại hơi run lên, rồi lôi giáp cũng rớt ra hết. Hắn ta khó tin nhìn lại nắm đấm của chính mình đang máu me bê bết. Phòng ngự kia của Cầu Huyền cường đại tới đáng sợ, lại còn có cả đặc tính phản chấn nữa. Nếu như sức mạnh cơ thể của hắn ta chưa tăng lên tới cửu văn lôi thể, như vậy thì e rằng hắn ta đã bị mất cánh tay của mình rồi. Nhìn chằm chằm vào khu vực chiến đài đã sụp đổ, một quyền khi nãy chắc chắn đã khiến cho Cầu Huyền kia bị trọng thương, thế nhưng không hiểu sao hắn ta lại cảm thấy bất an. Tiếng la ó dần dần bớt đi, không gian trở lại yên ắng. Mọi người cũng theo ánh mắt Mục Trần nhìn lại chỗ chiến đài đã bị sụp đổ. Nếu như Cầu Huyền không thể bỏ dậy được, như vậy tức là đại chiến quan quân cũng đã có kết quả. Toàn bộ không gian lúc này đều trở nên im lìm. Mục Trần đứng trên không trung, ánh mắt lóe lên vẻ đánh ác, rồi đột nhiên tay nắm lại, đại thủ di ma trụ bắn lên cao, mang theo hung sát lực dữ tợn, nện thẳng xuống cái hố ở bên dưới chiến đài, khiến cho khu vực vốn sụp đổ lại càng bị nghiền nát. Những vật liệu hoàng kim bị đánh thành bụi cám, chiến đài càng thêm hư tổn hơn. Một đòn tàn nhẫn của Mục Trần lại khiến cho không ít người biến sắc. Cái này không phải gọi là ném đá xuống giếng hay sao? Thế nhưng hắn ta lại chẳng quan tâm tới người khác nghĩ điều gì. Sau khi đại tu di ma trụ đã đánh xuống, hai mắt hắn ta trợn trừng lên, sắc mặt cũng trở lại vẻ tập trung chiến đấu. Linh lực đã tàn đi, lúc này lại dâng lên, lôi quang cũng hiện ra ở quanh người. Tư thái sẵn sàng chiến đấu của Mục Trần lại khiến cho khán giả đều kinh ngạc, vội giật mình nhìn xuống khu vực chiến đài sụp đổ. Chẳng lẽ cơ huyền kia vẫn còn có thể tái chiến hay sao? Một tiếng nổ lớn đã trả lời bọn họ. Đại tu di ma trụ đang cắm vào chiến đài hơi rung lên, chấn động càng lúc càng thêm dữ dội hơn, khiến cho đại tu di ma trụ văng lên trời hướng tới Mục Trần. Mục Trần nhíu mắt, lắc mình lướt tới đỉnh ma trụ, dẫm mạnh chân ổn định nó lại, ánh mắt vẫn tập trung nhìn xuống phía bên dưới. Mọi người theo ánh mắt của hắn ta thì cũng nhìn xuống, nín thở quan sát. Bên trong cái hố tối tăm kia đột nhiên có ánh sáng lóe lên, ánh tím dần dần tràn ngập cả hố đen, rồi một bóng người chậm rãi bay lên rời khỏi hố sâu. Người này rõ ràng là Cầu Hiền. Hắn ta lúc này cũng đã khác rất nhiều, bề ngoài có hào quang màu tím, gương mặt tràn đầy những hoa văn cũng màu tím, thần bí mà khó đoán. Ngay cả đôi mắt của hắn ta cũng tím lịm một màu, lạnh lùng mà lợi hại, lệ khí ngút trời. Sau lưng của hắn ta còn mọc thêm một đôi cánh ưng cũng màu tím, mỗi một cú vỗ của nó đều khiến cho không gian bị biến dạng. Vẻ mặt hờ hững, khoanh tay trước ngực, hắn ta ngẩng đầu thoáng liếc nhìn Mục Trần, thần thái như đang nhìn một con giun con dế. Mục Trần trợn mắt nhìn lại, rõ ràng cảm giác được Cầu Huyền lúc này cực kỳ lạ lẫm, đã hoàn toàn khác trước. Ngoài ra còn có cả một dự cảm uy hiếp chi mang ập tới, khiến cho trái tim của hắn ta bất giác run rẩy. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly cũng biến sắc, cũng nhận thấy điều gì đó không ổn. Ở trên tầng trời cao, các vị viện trưởng cũng đều kinh nghi nhìn xuống. Ngoài Thiên Thánh viện trưởng, bốn vị còn lại cũng đang nhắm mắt khó hiểu. Cơ Huyền kia có gì đó không phải. Linh Khê nghiêm mặt nhìn tên đó, đột nhiên lẩm bẩm. Linh Khê tỷ tỷ, cái tên kia làm sao vậy? Đột nhiên lại trở nên thật đáng sợ. Duân Nhi khiếp hãi ra mặt, cảm giác của nàng ấy cũng rất nhạy bén, dễ dàng nhận ra được sự thay đổi của Cầu Huyền. Linh Khê không trả lời, đôi mắt lạnh lẽo không rời khỏi Cầu Huyền. Lúc này, Cầu Huyền nở ra một nụ cười cực kỳ đánh ác và hung bạo. Bàn chân hắn ta vừa dậm nhẹ, một dao động lặng lẽ khuếch tán ra, khiến cho chiến đài ở dưới chân hắn ta thình lình vỡ nát ra thành phân vụn. Một tiếng ưng gáy thình lình cất lên, âm thanh mãnh liệt vang vọng khắp thiên địa, khiến cho vô số người đều đau đớn bưng tai. Những kẻ còn chịu được thì đã liếc nhìn thấy ở sau lưng Cầu Huyền hiện ra hình ảnh một con ưng khổng lồ to cao cả nghìn trượng, thân ưng đầu rồng tản mát ra dao động cực kỳ khủng bố. Càng khiến cho người ta kinh khiếp hơn chính là con ưng viễn cổ đó lại chẳng phải là hư ảnh mà chính là bản thể chân chính của nó. Không ngờ thứ Cầu Huyền có được không phải là tinh phách của viễn cổ Thiên Long ưng mà lại là bản thể chân chính. Hết chương 628. Chương 629, Cửu U tái hiện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng ưng gáy bén nhọn lại giống như công kích thực chất, khiến cho cả mặt chiến đài cũng bị chấn đứt nẻ. Uy áp khủng bố bao trùm ra khắp nơi. Đừng nói là đệ tử, ngay cả một số viện trưởng ở trên cao cũng biến sắc kinh ngạc. Hả? Đó là bản thể của viễn cổ Thiên Long ưng đấy hả? Có viện trưởng hoảng hốt la lên. Đúng, thật sự là bản thể, không phải là tinh phách lực. Bất quá, viễn cổ Thiên Long ưng vì sao lại có thể giấu ở trong người Cầu Huyền kia? Thực lực của hắn ta làm gì có cách nào áp chế được viễn cổ Thiên Long ưng cơ chứ? Có viện trưởng nghi hoặc nói. Viễn cổ Thiên Long ưng, linh thú hạng 8 trên địa bàn, còn trưởng thành liền có thực lực chí tôn rồi, mà Cầu Huyền hiện tại cũng mới chỉ miễn cưỡng mở ra chí tôn hải, còn chưa chân chính đạt tới chí tôn cảnh. Căn bản không thể chống cự lại viễn cổ Thiên Long ưng, chứ đừng nói tới việc sử dụng sức mạnh của nó. Nhiều người cũng gật gù tự hỏi, Rõ ràng đây cũng là một khúc mắc rất khó giải đáp. Thực lực của cái con viễn cổ Thiên Long Vương này e rằng đã đạt tới chí tôn tứ phẩm. Trận đấu này đã không còn cần tiếp tục nữa rồi. Một vị viện trưởng vuốt râu nhận xét, lắc đầu không vui. Chí tôn tứ phẩm ở bên trong những linh viện cấp trung và cấp cao thì cũng đã là viện trưởng viện phó rồi. Cho dù có xếp vào ngũ đại viện thì chắc chắn cũng phải là trưởng lão hàng đầu với vai trò then chốt. Thiên thánh viện trưởng, chiêu này của quý viện cũng không tránh khỏi quá giàn trá đấy hả? Viễn cổ Thiên Long Ưng không phải vật của cơ huyền kia. Dùng tới ngoại lực như vậy, e rằng không phù hợp với quy tắc của trận đấu. Thái thương viện trưởng hậm hực cất tiếng, thoáng liếc nhìn viễn cổ Thiên Long Ưng cũng tỏ ra e dè. Thiên thánh viện trưởng chỉ cười nhạt. Thái thương viện trưởng nói sai rồi. Viễn cổ Thiên Long Ưng không liên quan gì tới thánh linh viện chúng ta cả. Tất cả mọi thứ đều là cơ duyên tự có của cơ huyền. Hắn ta và con viễn cổ Thiên Long Ưng có quan hệ kỳ tốt. Hắn ta có thể nhận được sức mạnh lớn như thế thì cũng phải trả giá không ít đâu. Hả? Ký túc? Ba vị viên trưởng còn lại cũng thất thanh kinh ngạc. Quan hệ ký túc chính là một phương thức cực kỳ hung hiểm. Viên cổ Thiên Long Ưng tồn tại trong nhân thể sẽ không ngừng tìm cách chiếm đoạt thần trí của chủ thể. Thế nhưng đó cũng lại là một cơ may cho người nào có thể luyện hóa được nó hoàn toàn, chiếm lấy năng lượng của linh thú. Đây đúng chính là một ván cược bằng cả tính mạng. Bên nào bị thất bại thì đều phải trả giá vô cùng thảm trọng, tuyệt đối không thể chờ mình. Bình thường sẽ chẳng có ai dại dột đi chọn cái phương thức này để tìm kiếm tinh phách của linh thú cường đại. Một quả bom nổ chậm vẫn luôn tồn tại trong cơ thể, thực sự chẳng có gì thoải mái. Mà đối với linh thú thì cũng như vậy, hiểm cảnh ác liệt như thế nó cũng chẳng vui vẻ gì mà chấp nhận. Vì đó, quan hệ ký túc như thế này là rất hiếm thấy. Viễn cổ Thiên Long Ưng muốn cơ thể của cơ huyền định cướp lấy nó, mà cơ huyền cũng ham muốn năng lượng của nó. Thành ra cả hai đã có quan hệ ký túc. Do đó tính lại thì sức mạnh này cơ huyền không phải không không mà có được. Bởi vậy cũng không hề phạm quy. Thiên thánh viện trưởng thản nhiên cười nói. Bởi vì viện trưởng còn lại cũng trầm tư im lặng. Viễn cổ Thiên Long Ưng thì dễ hiểu rồi. Với thực lực như nó mà muốn nút lấy thân thể của cơ huyền, đúng là phần thắng cũng không ít. Còn cơ huyền kia không ngờ lại quyết đoán tới như vậy. Thế nhưng một kẻ tâm cơ sâu như hắn ta chắc chắn cũng đã có biện pháp phòng ngự chú đáo cái hiểm cảnh này. Thái thương viện trưởng cũng không nói gì nữa. Cơ huyền lấy sức mạnh khác để giao đấu, thế nhưng mà hắn ta cũng đã phải đánh cược bằng cả sinh mạng mình. Lão ta nhìn xuống dưới vòng chiến, chỉ đành bất lực thở dài. Biểu hiện của Mục Trần đã hoàn mỹ tới như vậy rồi, chỉ không ngờ được cơ huyền lại vẫn còn một chiều thâm độc tới thế này. Thì ra cái tên đó còn giấu cả một con viễn cổ Thiên Long Ưng chân chính. Xem ra chúng ta vẫn đã đánh giá thấp cơ huyền. Ôn Thanh Tuyền chua xót lên tiếng. Lạc Ly nắm chặt tay nhìn qua phía Mục Trần. Chẳng biết bây giờ hắn ta đang nghĩ gì, nhưng mà chắc chắn cũng đang chấn động không nhỏ. Người cứ rút lui trước đi. Lạc Ly khẽ nói. Hả? Người định làm gì? Ôn Thanh Tuyền cả kinh kêu lên. Mục Trần sẽ không bỏ cuộc, cho nên ta sẽ giúp hắn. Lạc Ly cười nhẹ nhưng mang theo ý chí kiên định không rời. Viễn cổ Thiên Long Ưng kia thực lực đã đạt tới chí tôn tứ phẩm, cho dù ngươi và Mục Trần liên thủ lại cũng chẳng hề có tí phần thắng nào. Coi như thôi đi, chỉ là một trận tỉ thí thôi mà. Mọi người đều có thể thấy rõ tên cơ huyền kia quá xò lá. Năng lực này cũng không phải hắn ta tu luyện mà thành. Nếu chỉ bằng vào bản lĩnh của mình, hắn ta đã bị bại dưới tay Mục Trần rồi. Ôn Thanh Tuyền hậm hực nói. Lạc Ly khẽ lắc đầu. Ngươi cho rằng Mục Trần sẽ bỏ cuộc hay sao? Ôn Thanh Tuyền chẳng nói được gì. Nàng cũng biết rõ ân oán của hai tên kia không hề tầm thường. Bề ngoài thì có vẻ ôn hòa, thế nhưng hận ý là rất sâu. Cho dù không đánh lại thì cũng chẳng bao giờ chịu nhận thua. Thật đúng là một thằng ngu mà. Ôn Thanh Tuyền thở dài. Thế nhưng mà cái tên đó chấp nhất tới như vậy thực ra cũng rất khá. Vậy thì cùng nhau lên đi. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng quyết định. Nàng cũng đã khôi phục lại không ít chiến lực. Lạc Ly hơi ngạc nhiên. Ôn Thanh Tuyền cũng đâu cần phải sống mái cùng với hai người bọn họ như thế. Nhất là ở dưới cái cục diện, hầu như đã chẳng có một tí phần thắng nào. Ôn Thanh Tuyền bất giác đỏ mặt, vội nói. Tên kia vừa nãy coi như cũng cứu ta. Ta không phải là hạng người có ẩn không báo. Lạc Ly cười cười, ánh mắt có một chút thâm thúy, nhưng mà không nói gì, chỉ gật đầu. Thiên địa lúc này trở nên yên ắng lạ thường. Đám khán giả đều há hốc mồm, dĩ nhiên là đã bị con viễn cổ Thiên Long Ưng làm cho kinh hồn bạt vía, và uy áp khủng bố của nó đã hoàn toàn vượt qua sức chịu đựng của bọn họ. Với trình độ như thế này thì ít nhất hiện tại bọn họ không có tư cách để đối diện. Khu vực Bắc Tư Linh Viện cũng im ắng như tờ, mặt mũi của tên nào tên ấy đều tái mét, hoàn toàn không đọng lại một chút vui vẻ nào giống như bà nãy. Ở trên cao, Cầu Hiền biếng nhác vặn cổ, tiếng xương cốt vang lên lốp cốp. Hắn ta nhếch mép nhìn Mục Trần, cười nói. Thế nào, cảm thấy tuyệt vọng lắm sao? Mục Trần không hề biến sắc, tay nắm chặt lại. Ở phía sau Cầu Hiền, viếng cổ Thiên Long Ưng quét đôi mắt hung lệ nhìn về phía Mục Trần. Thực lực của hắn ta chẳng đáng để cho nó phải e ngại. Nó nhìn lại phía Cầu Hiền, sau nói âm lãnh cất lên. Chính là cái tên này đã khiến cho ngươi phải chịu hồi tà hay sao? Cầu Hiền, ngươi cần phải biết rằng, khi ngươi sử dụng tới năng lực của ta càng nhiều, thì ta càng dễ dàng nuốt lấy ngươi. Cầu Hiền nghe vậy, chỉ mỉm cười nói. Như vậy hy vọng ngươi có thể chân chính chiếm cứ được thân thể của ta trước khi ta vượt qua ngươi. Nhưng mà lúc này đây, ta và ngươi vẫn là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Thành ra, hãy chân thành trợ giúp ta giải quyết cái tên đó đi. Được, như ngươi mong muốn thôi. Viễn cổ Thiên Long Ưng hung ác trừng mắt, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên theo tiếng đập cánh phần phật. Bóng hình to lớn hóa thành dòng sông sáng rực rỡ, chui trở lại trong cơ thể Cầu Huyền. Đôi cánh ưng ở trên lưng Cầu Huyền đột ngột bành trướng ra, chỉ trong chốc lát sải cánh đã dài hơn cả trăm trượng, mà đôi tay của hắn ta cũng mọc ra những móng vuốt sắc nhọn giống như chủy thủ màu tím. Dao động linh lực từ bên trong cơ thể toát ra cũng đã chân chính là chỉ tuôn cảnh. Cầu Huyền cảm nhận năng lượng mênh mông tràn ngập trong cơ thể, gương mặt lộ rõ vẻ say mê hưởng thụ, đôi mắt cũng trở nên lợi hại như mắt hưng, nhìn sang Mục Trần giống như đang nhìn một con mồi. Hai cánh vừa vô tới, một luồng phong bào linh lực màu tím đã cuốn tới, tấn công đến đối phương. Mục Trần trừng mắt nắm chặt tay, đại tu di ma trụ bật lên rồi hung hãn nện xuống. Phong bào linh lực bắn vào đại tu di ma trụ khiến cho nó run rẩy, dễ dàng bị đánh bật ra. Mục Trần vừa đưa tay đỡ lấy, liền bị dư lực chấn cho đau nhức cả cánh tay, cổ tay cũng tái máu. Nếu như sức mạnh thân thể của hắn ta không đủ cường hãn thì e rằng chỉ bằng vào dư chân kia đã thừa sức khiến cho hắn ta chết từ rồi. Ngươi ở trong mắt ta lúc này chẳng khác nào còn giùn còn kiến. Cầu Hiền nhếch mép châm chọc, vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng gió tới từ phía sau lưng, nhưng hắn ta chẳng hề quan tâm tới, chỉ khẽ phẩy tay trường về phía sau mà không hề nhìn lại. Linh lực cuốn ra như hình thành một con tử xà lao tới cắn xé. Một tiếng nổ nhỏ đã vang lên, hai cô gái xinh đẹp hoàn toàn bị đẩy lui, đúng chính là Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền vừa xông tới định hỗ trợ Mục Trần. Thế nhưng mà xem ra lúc này chẳng thể nào giúp ích được gì. Đôi cánh Cầu Huyền lại rung lên, tàn ảnh hiện ra liên miên. Khi Mục Trần còn chưa kịp phản ứng thì trường kinh đã nện vào bả vai. Thân thể của hắn ta như một quả bóng bị đánh bật ra, xoay vòng vòng giữa không trung học máu. Tốc độ của ngươi thật là chậm tới đáng thương đấy. Vừa mới giữ lại được thăng bằng thì tiếng nói lạnh lẽo đã vang lên ở ngay sau lưng. Một chữ nữa lại đập vào người Mục Trần, khiến cho hắn ta cắm mặt vào chiến đài, lồng cồm bỏ dậy, gian nan xoa đi vết máu ở trên miệng, dáng vẻ cực kỳ khốn đốn. Thế nhưng, dù đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, mà đôi mắt của hắn ta vẫn kiên định, không hề tỏ ra sợ hãi. Ây, Mục ca xong rồi. Khu vực Bắc Tư Linh Viện, hy vọng của tất cả mọi người đã hoàn toàn tắt ngấm. Vài cô gái nức nở khóc thành tiếng. Từ trước tới nay chỉ luôn thấy Mục Trần tràn ngập tự tin, gương mặt tuấn tú sáng lạng lúc nào cũng mỉm cười, chưa bao giờ trông thấy hắn ta bị áp đảo tới thương thảm như vậy. Những linh vực khác thì không bình luận gì, nhưng cũng tỏ ra rất khâm phục trước ý chí của hắn ta. Dù sao, ở dưới tình huống bị áp đảo toàn diện như thế này, sự kiên định của hắn ta cũng thực sự rất đáng nể. Mục Trần ở giữa đống đất đá ngổn ngang, dáng vẻ thê thảm vô cùng, tay chân lúc này đã run rẩy yếu ớt. Đột nhiên, đôi mắt hắn ta lại trở nên cuồng dã hung tợn. Hôm nay, cho dù có thất bại triệt để, hắn ta cũng phải lôi Cầu Huyền kia theo. Liều mạng, để xem ai ác hơn ai. Mục Trần lẩm bẩm, nụ cười tàn khốc liền lóe lên. Hắn ta đứng thẳng người, xu thế chuẩn bị ra tay. Thế nhưng mà lúc này, thân thể hắn ta đột nhiên cứng đờ, bởi vì một âm thanh khá quen thuộc đã vang lên trong trí não. Chà chà, Mục Trần ngươi thật đúng là vô dụng. Lại để cho cái con chim điên kia bắn cho thê thảm tới thế này sao? Phản ứng của Mục Trần cũng khó hiểu. Hắn ta lại đưa tay vuốt vuốt cái lỗ tai mà trong lòng cảm thấy khó tin. Cái âm thanh quen thuộc vừa cất lên đó rõ ràng chính là đến từ cái quả trứng lâu nay vẫn đang ở trong trạng thái tiến hóa. Là cửu u đấy sao? Hết chương 629. Chương 630: Lực lượng của cửu u. Giọng nói biếng nhác vang lên ở trong lòng, khiến cho gương mặt của Mộc Trần thoáng sửng sốt. Phải một lát sau, hắn ta mới có thể mở miệng lẩm bẩm một cách khó tin: "Người cửu u, người tỉnh rồi hả?" Thế nhưng câu hỏi của hắn ta lại không hề nhận được hồi đáp ngay lập tức, khiến cho trái tim vừa mới nóng lên lại bị dội vào một gáo nước lạnh. Chẳng lẽ lúc nãy là đã bị hoang tưởng hay sao? Xem ra người rất mong nhớ ta đấy nhỉ. Khi trái tim đang băng giá thì tiếng cười duyên trêu ghẹo lại vang lên ở trong lòng Mộc Trần, khiến cho hắn ta giật mình trơn trắng cả hai mắt. Nhưng mà cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Cái con gà mái đang ngủ một giấc liền hai năm cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi. Người cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đấy hả? Mộc Trần nói trong lòng mà như mếu. Ai, cũng đã hết cách rồi. Mạng của ngươi có lẽ cũng sắp tỏi. Ta cũng không muốn vừa mới tiến hóa xong còn chưa hưởng được một ngày tươi đẹp nào mà đã phải đi bắn mối cùng với nhà ngươi. Cửu U không khích cười nói. Mộc Trần miệng giật giật. Quan hệ của hắn ta và Cửu U cũng khá huyền ảo. Huyết mạch tương liên, nói theo cách nào đó thì là cực kỳ mật thiết. Cho dù cả hai năm nay nàng ta luôn ngủ say để tiến hóa, thế nhưng mà mối liên hệ đó lại chẳng thể nhòa đi một chút nào. Ngươi có vẻ đang gặp phải phiền phức to đấy nhỉ? Cửu U khẽ cười quay sang vấn đề chính. Dù rằng chỉ trao đổi qua tâm trí, thế nhưng Mộc Trần mơ hồ cảm ứng được ở bên trong giới tử xuyến một bóng nữ tử kiều diễm đã hiện ra, ngồi trên quả trứng đen, trên thân là một bộ hắc y, đôi chân thon thả đang đong đưa, trên tay cầm một mảnh trứng vỡ, miệng khẽ cắn nhẹ, toát lên vẻ hoang dã khiêu gợi tràn đầy sự say mê. Là một con viễn cổ thiên long ưng, thực lực đã đạt tới chí tôn tứ phẩm, có thu phục được không? Mộc Trần gật đầu lia lịa. Cửu U biếng nhác trả lời: "Chỉ là một con gà điên, không thể lột xác hoàn toàn mà thôi. Chẳng qua sống lâu cho nên cũng đạt tới cấp độ chí tôn cảnh, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là linh thú, không tiến hóa thành công thì nó cũng chỉ thế mà thôi." "Vậy hiện tại thực lực của ngươi đã là chí tôn mấy phẩm rồi?" Mộc Trần cẩn thận hỏi. "À, hình như cũng là tứ phẩm." Cửu U thản nhiên trả lời. "Hả? Chí tôn tứ phẩm?" Mộc Trần suy tí nữa thì té sấp, kinh hãi thật sự. Còn viễn cổ thiên long vương kia tu luyện bao nhiêu năm, thực lực đã đạt tới chí tôn tứ phẩm thì đã khủng bố lắm rồi. Vậy mà cái cô nàng Cửu U này cũng chỉ là nhắm mắt đi ngủ, tới hai năm sau thức dậy thì đã có thực lực ngang ngửa như thế rồi. Hắn ta nhớ rõ trước khi tiến hóa thực lực của Cửu U bất quá cũng chỉ ngang ngửa với hắn ta lúc này mà thôi. "Ta chính là tộc điểu ưu tú, thiên phú chắc tuyệt nhất của tộc Cửu U Tước trong cả ngàn năm nay, huyết mạch tinh khiết nhất. Đừng có đem ta so sánh với cái con gà nhãi nhép đó." Cửu U hơi hậm hực không vui trước thái độ kinh ngạc của Mộc Trần. Nàng ta cho rằng chuyện này chẳng có gì đáng kinh hãi đến vậy, chỉ là một chuyện đương nhiên mà thôi. Mộc Trần thì lại không nói gì. Mấy lời này mà nói ra ngoài thì mấy kẻ được gọi là yêu nghiệt thiên tài chắc chắn sẽ phải thổ máu tức chết ngay tại chỗ. "Nhưng mà cái tên kia cũng là tứ phẩm, có giải quyết được không?" Mộc Trần dò hỏi. "Cấp độ ngang nhau, thần thú nghiền nát linh thú." Cửu U hờ hững trả lời. "Hơi lợi hại nha." Mộc Trần tấm tắc tán thưởng. "Được rồi, ta tạm thời cho người mượn sức mạnh, nhưng mà dùng được bao nhiêu thì phải tùy vào sức chịu đựng của cơ thể người đấy nha." Cửu U bỏ miếng vỏ trứng tọt vào trong miệng, phủi tay kết ấn, một biển lửa màu tím liền bừng lên, dao động linh lực khủng bố theo đó bùng phát ra. Ở bên ngoài từ nay tới giờ mọi người đều trông thấy Mộc Trần đang đứng yên ở bên trong cái hố đất đá ngổn ngang ở trên chiến đài, không hề nhúc nhích, thần sắc ngây ngốc như đang bị chết đứng. "Xem ra người đã biết buông tay đầu hàng rồi đấy nhỉ." Ở giữa không trung, Cơ Huyền hơi nghiêng đầu nhìn Mộc Trần bên dưới mỉm cười nói: "Đã như thế thì ta sẽ dạy cho người biết thế nào là cảm giác tột cùng của tuyệt vọng, để cho cái mà người gọi là tự tin từ nay về sau sẽ không còn ở lại trong đầu người nữa." Dứt lời, sắc mặt Cơ Huyền trở nên hung dữ ác độc, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mộc Trần, móng vuốt bén nhọn mang theo ánh tím chết chóc, chỉ kình hung hãn đâm tới trái tim Mộc Trần. Một chỉ thật ác độc khiến cho ở bên ngoài chiến đài nhiều người hoảng sợ nhắm tịt hai mắt, còn khu vực bác thương linh viện đa số mặt mày đều đã trắng bệch ra. "Kết thúc." Cơ Huyền cười lớn, ánh tím rực rỡ lên, chỉ kình lao tới dường như không có gì cản nổi, nhanh như điện xẹt cắm vào lồng ngực Mộc Trần. Bất ngờ một âm thanh nho nhỏ đã vang lên, Những người còn giữ được bình tĩnh đang quan sát đòn đánh kết liễu bây giờ đều bất ngờ trợn mắt. Ngay cả bản thân Cầu Huyền cũng biến sắc khó tin. Mục Trần lúc này lại nhẹ nhàng vươn ra hai ngón tay, chính xác kẹp lấy chỉ kình đáng sợ của hắn ta. Hành động như có vẻ chống cự yếu ớt, mà lại khiến cho Cầu Huyền không thể nào tấn công tới một chút nữa. Hả? Chuyện gì đã xảy ra? Ai đó thất thanh la lên. Cầu Huyền chấn kinh, khó tin nhìn vào đối thủ ở trước mặt. Tên kia cũng đang ngẩng lên nhìn lại. Bên trong đôi mắt hắn ta không còn lối điện nữa, mà thay vào đó là hai ngọn lửa màu tím đang cháy phừng phừng. Để cho người đắc ý, bây giờ thì hết rồi. Mục Trần nhếch môi cười khẽ, một cước bất ngờ không báo trước, mạnh như cái búa tạ nên vào ngực Cầu Huyền. Tốc độ nhanh tới mức hắn ta chẳng kịp và đứng lại. Cầu Huyền giống như bao cát bị đá bay đi, lăn lông lốc trên chiến đài cả trăm trượng, khiến cho toàn vùng đều yên tĩnh. Ai nấy đều tròn mắt to miệng kinh hãi, gương mặt như ngây dại. Lạc Ly và Ô Thanh Tuyền đang muốn liều mạng xông tới cũng sửng sốt. Cục diện là bất ngờ nghịch đảo, khiến cho cả hai người cũng không biết đâu mà lần. Linh Khê ở phía ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhất. Nàng ta nhíu mày nhìn Mục Trần, vẻ mặt kinh ngạc như đã phát hiện ra điều gì đó. Cầu Huyền lồm cồm bỏ dậy, phun máu, ánh mắt ngây ngốc khó hiểu nhìn Mục Trần. Không thể nào! Mục Trần ngẩng đầu, hờ hững nhìn lại, căn bản chẳng hề quan tâm tới lời nói của hắn ta. Hai tay vừa giang ngang thì một cột hỏa trụ màu tím đậm đã bừng lên, xông thẳng lên trời. Sức nóng cực độ tràn ngập ra khắp nơi, chiến đài ở dưới chân hắn ta cũng đang nhanh chóng bị tàn cháy. Một ngọn từ hỏa trụ cực kỳ bá đạo đang cháy phừng phừng, và người ta cũng có thể phát hiện ra được dao động phát ra từ trong cơ thể Mục Trần càng thêm khủng bố hơn, chỉ trong giây lát đã trở thành chí tôn chân chính. Vô số khán giả lại một lần nữa kinh ngạc. Ở trên tầng trời cao, sắc mặt của các vị biên trưởng cũng không ngừng biến ảo, càng lúc càng nghiêm trọng. Bọn họ lúc này đã nhận thấy được thực lực của Mục Trần đã vượt lên trên Cầu Huyền, đã đến chí tôn nhị phẩm rồi. Mục Trần cũng còn ẩn giấu cái gì đó hay sao? Vài vị viên trưởng đều thất kinh. Đây thật sự là tranh đấu của những đệ tử tuyệt đỉnh đấy sao? Quả thật là quá lợi hại, chính ngay cả bản thân bọn họ cũng cảm thấy bị uy hiếp. Thái Thương viên trưởng cũng kinh ngạc chẳng kém, nhưng mà nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, gương mặt vẫn lạnh lùng. Còn Thiên Thánh viên trưởng lúc nãy còn đang cười khoái trá tôm tím, bây giờ lại trầm như nước. Từ hỏa bùng cháy lên, ở sau lưng Mục Trần cũng có một đôi cánh rất lớn màu tím đã giang ra, đôi mắt đen cũng trở thành màu tím, đâu đó còn nghe thấy một tiếng hót lanh lảnh vang lên trong thiên địa. Đây là sức mạnh của chí tôn đấy sao? Mục Trần nắm tay lại, tận hưởng cảm giác mạnh mẽ của năng lượng khủng bố, bất giác trở nên say mê. Dường như lúc này đây, hắn ta chỉ cần búng tay một cái là đã đủ sức phá hủy cả cái không gian dị biệt này. Chà chà, ngươi lại có thể sử dụng được nhiều năng lượng tới như thế. Xem ra thân thể lúc này của ngươi cũng đã rất mạnh nha. Cửu U thoáng kinh ngạc. Nàng vốn dĩ còn nghĩ rằng Mục Trần chỉ có thể chịu được sức mạnh của chi tôn nhất phẩm là tối đa rồi. Thế nhưng mà không ngờ hắn ta lại có thể tăng lên tới nhị phẩm. Hai năm nay ta cũng đâu có ngồi chơi cơ chứ. Mục Trần mỉm cười nói. Đúng là đã lợi hại hơn xưa không ít. Cửu U không phủ nhận. Mục Trần lúc này thực sự đã tiến bộ vượt bậc hơn hẳn so với lúc trước khi gặp được nàng. Xem ra cũng đã theo sát trình độ của nàng rồi, không còn quá cách biệt giống như xưa nữa. Mục Trần khẽ cười, đôi mắt Tử Hỏa lạnh lùng nhìn Cầu Huyền, mặt mày đang tái mét. Đột nhiên, Tử Hỏa lan tràn ra khắp mọi chỗ hắn ta vừa mới đứng, còn thân hình của hắn ta đã chợt biến mất. Giọng nói thì vang vẳng đi theo luồng Tử Hỏa. Trận đấu này có thể kết thúc rồi. Cầu Huyền trợn mắt hoảng hốt rút lui. Thế nhưng một bàn tay tràn đầy Tử Hỏa đã hiện ra từ hư vô, dễ dàng thộp lấy cổ họng của hắn ta. Chênh lệch quá là rõ ràng. Hết chương 630. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.